Trưởng Châu, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn bóng lưng mảnh mai của Từ Chỉ Quân, thật khó có thể trùng khớp nàng ta với hình ảnh của kiếp trước. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, ta thường xuyên nghi ngờ bản thân, liệu có phải mình đã xem giấc mơ là hiện thực hay không. Kiếp trước, ta đến bên cạnh Thẩm Nghiễn Chu đúng là để ám sát hắn, nhưng hắn là người tốt như vậy, sao ta có thể nhẫn tâm ra tay được. Sau khi ở bên cạnh Thẩm Nghiễn Chu, ta mới nhận ra con người không phải ai cũng vô tình, cũng không phải ai cũng vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn, cũng có người ấm áp dịu dàng. Một nhiệm vụ kéo dài 3 năm, Lệnh Doanh đã sớm không thể đợi thêm được nữa. Gần như tháng nào hắn ta cũng gửi thư thúc giục, còn lấy tính mạng của mẫu thân ra uy hát, y, ế, pê ta. Cẩm Hân sau đó, Từ Chỉ Quân đột ngột được gả vào Đông Cung, ta và nàng ta đấu đá đến mức ngươi sống ta chết. Nói đúng ra là ta bắt nạt Từ Chỉ Quân nhiều hơn, hầu hết thời gian nàng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Thẩm Nghiễn Chu vẫn luôn quan tâm chăm sóc ta, chỉ là công việc bề bộn, không thể lúc nào cũng ở bên ta. Cách chương